Xích Tâm Tuần Thiên, chương 541, Hữu Xạ Tự Nhiên Hương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm Tuyết Sơn trên đứng sừng sững Vân Thành, trên núi cao Mỹ Lệ Thành Thị. Mây tầng điệp quấn, mà lang tiêu các liền như kỳ danh. Từ thật dài mây hành lang chạy tới. Ai? An An, một vị khí chất dịu dàng nữ tu sĩ lên tiếng hô. Lại cấp tông chủ hắn lão nhân ra chạy việc vặt nha. Ai? Khương An An thuận miệng đáp một tiếng. Tiếp tục chạy, đừng có gấp nha. Một vị khác mặt tròn nhỏ nhắn, càng tại Vân Tiêu phía trên. Vân Quốc áp dụng liên tịch quyết nghị chế, do quốc nội mấy cái đại thế lực thủ lĩnh liên hợp chấp chính. Thông thường siêu phàm lực lượng đến từ chính số tiền lớn bồi dưỡng cung phụng hệ thống, làm Vân Quốc sau lưng siêu phàm lực lượng, rõ ràng hoạt bát chút ít nữ tu sĩ sáng ngời đến nàng phía trước đi. Dắt tay nàng, đến tới, theo ca ca tỷ tỷ nhóm ngồi một hồi lại đi có ăn ngon. Ai, lăng tiêu các phi thường thần bí, rất ít can thiệp Vân Quốc cụ thể sự vụ, cũng không hề giống cây khác tông môn rộng như vậy thu môn đồ. Thế nhân đều biết lăng tiêu các tồn tại. Nhưng tự mình đã đến lăng tiêu các đích xác rất ít người. Lúc này ở lăng tiêu trong các, Khương An An rất bất đắc dĩ. Ta rất bận rộn a, vội vã tại bất đắc dĩ. Bị nắm đi vài bước, liền hỏi, cái gì ăn ngon nha? Một chỗ vân đài trên, mấy cái thanh niên nam nữ chính vừa nói vừa cười. Phấn điêu khắc ngọc trác cô bé, chính bước đi nhỏ chân ngắn. Vân đài trên mấy cái thanh niên nam nữ liền đều nở nụ cười. Ăn mặc bạch y nam tu sĩ giới thiệu nói. Ba hương mai, thất sắc hạt sen, từ thật dài mây hành lang chạy tới. Ai, An An, một vị khí chất dịu dàng nữ tu sĩ lên tiếng hô. Lại cấp tông chủ hắn lão nhân ra chạy việc vặt nha. Bát bảo mây đỏ bánh ngọt, còn có nướng tuyết hạc. Khương An An càng nghe mắt càng sáng, đợi nghe được cuối cùng giống nhau. Ai? Khương An An thuận miệng đáp một tiếng. Tiếp tục chạy, đừng có gấp nha. Một vị khác mặt tròn nhỏ nhắn, giật mình trương tròn cái miệng nhỏ nhắn. Các ngươi đem Diệp bá bá tuyết hạc nướng rồi. Hừ, nắm của nàng nữ tu sĩ nhắc nhở nàng đừng lớn tiếng như vậy. Hắn lão nhân gia nuôi nhiều như vậy, thiếu mấy cái không phát hiện được. Rõ ràng hoạt bát chút ít nữ tu sĩ sáng ngời đến nàng phía trước đi. Dắt tay nàng, đến tới, theo ca ca tỷ tỷ nhóm ngồi một hồi lại đi có ăn ngon. Ai, người cần phải cấp tỷ tỷ các ca ca giữ bí mật. Ai, Khương An An lại đang than thở. Tuyết hạc rất khả ái nha, nhưng là cũng ăn thật ngon. Khương An An rất bất đắc dĩ. Ta rất bận rộn a, vội vã tại bất đắc dĩ. Bị nắm đi vài bước, liền hỏi, cái gì ăn ngon nha? Bạch y nam tu sĩ kéo xuống một con hương thơm ngào ngạt tuyết hạc cánh, đưa tới Khương An An trước mặt, nếm thử xem. Vân đài trên mấy cái thanh niên nam nữ liền đều nở nụ cười. Ăn mặc bạch y nam tu sĩ giới thiệu nói, ba hương mai, thất sắc hạt sen, bát bảo mây đỏ bánh ngọt, còn có nướng tuyết hạc. Khương An An càng nghe mắt càng sáng, đợi nghe được cuối cùng giống nhau. Đây cũng không phải là ta nướng nhé. Khương An An rất cẩn thận, người nhỏ quỷ lớn. Bạch y nam tu sĩ liếc mắt, người nhưng thật ra nghĩ nướng. Giật mình trương tròn cái miệng nhỏ nhắn. Các ngươi đem Diệp bá bá tuyết hạc nướng rồi. Hừ, cũng phải ngươi có thể bắt được nó à, yên tâm ăn đi. Hắn một vỗ lồng ngực của mình, trách nhiệm ngươi Mạc Lương ca ca gánh chịu. Hắc hắc, nắm của nàng nữ tu sĩ nhắc nhở nàng đừng lớn tiếng như vậy. Hắn lão nhân gia nuôi nhiều như vậy, thiếu mấy cái không phát hiện được. Khương An An lúc này mới đem này chỉ tuyết hạc cánh nhận lấy. Thành Vũ tỷ tỷ nói ta qua một thời gian ngắn là có thể mở mạch rồi sao? Người cần phải cấp tỷ tỷ các ca ca giữ bí mật. Ai? Khương An An lại đang than thở. Tuyết hạc rất khả ái nha, Nhưng là cũng ăn thật ngon. Sau này là có thể ôi. Nàng vừa nói liền không nhịn được trước cắn một cái. Sau đó lại một ngụm. Sau đó lại một ngụm. Ăn ngon không? Bạch y nam tu sĩ kéo xuống một con hương thơm ngào ngạt tiết hạc cánh. Đưa tới Khương An An trước mặt. Nếm thử xem. Nàng bên cạnh mặt tròn nhỏ nhắn nữ tu sĩ cười hỏi. Ân. Khương An An phồng lên cái miệng nhỏ nhắn gật đầu. Tới. Đây cũng không phải là ta nướng nhé. Khương An An rất cẩn thận. Người nhỏ quỷ lớn. Bạch y nam tu sĩ liếc mắt. Người nhưng thật ra nghĩ nướng. Khí chất dịu dàng nữ tu sĩ hướng bên cạnh xê dịch. Vỗ vỗ ghế dài. Ngồi ở đây bên từ từ ăn. Mọi người nhường ở giữa vị trí. Cũng phải người có thể bắt được nó à. Yên tâm ăn đi. Hắn một vỗ lồng ngực của mình. Trách nhiệm ngươi Mạc Lương ca ca gánh chịu. Hắc hắc, chúng tinh cùng nguyệt khiến Tiểu An An bên dưới. Gần đây như thế nào đều không có nghe ngươi nâng ca ca ngươi a, khí chất dịu dàng nữ tu sĩ cười hỏi. Khương An An lúc này mới đem này chỉ tuyết hạc cánh nhận lấy. Thành Vũ tỷ tỷ nói ta qua một thời gian ngắn là có thể mở mạch rồi sao? Khương An An dừng lại bẹp bẹp miệng, ngữ khí có một ít thất lạc. Ca ca hắn bề bộn nhiều việc. Ha ha ha ha. Mạc Lương cố ý trêu chọc nói. Sau này là có thể ôi. Nàng vừa nói liền không nhịn được trước cắn một cái. Sau đó lại một ngụm. Sau đó lại một ngụm. Ăn ngon không? Ca ca ngươi có phải hay không không cần ngươi nữa à? Ca ca ngươi mới không cần ngươi nữa. Tất cả mọi người cười. Nàng bên cạnh mặt tròn nhỏ nhắn nữ tu sĩ cười hỏi. Ân, Khương An An phồng lên cái miệng nhỏ nhắn gật đầu. Tới, ngươi làm gì thế đối với ta như vậy hung? Mạc Lương giả vờ ủy khuất. Ngươi đã quên là ai giúp ngươi ăn mừng sinh nhật rồi. Là Thanh Vũ tỷ tỷ. Khí chất dịu dàng nữ tu sĩ hướng bên cạnh xê dịch. Vỗ vỗ ghế dài, ngồi ở đây bên từ từ ăn. Mọi người nhường ở giữa vị trí. Ta cũng có phần có được hay không rồi. Khụ, chúng ta đều có phần a. Mặt tròn nhỏ nhắn nữ tu sĩ chen lời miệng. Chúng tinh cùng nguyệt khiến Tiểu An An bên dưới. Gần đây như thế nào đều không có nghe ngươi nâng ca ca ngươi a. Khí chất dịu dàng nữ tu sĩ cười hỏi. Khương An An dùng sức cắn một cái tuyết hạc cánh. Không nói lời nào. Mạc Lương lại trêu chọc nói. Vậy làm sao ngươi sinh nhật hắn đều không đến? Khương An An dừng lại bẹp bẹp miệng. Ngữ khí có một ít thất lạc. Ca ca hắn bề bộn nhiều việc. Ha ha ha ha. Mạc Lương cố ý trêu chọc nói. Hắn rất bận rộn nha. Khương An An hừ một tiếng. Ca ca của ta viết thơ cho ta rồi. Hắn nói rất nhớ ta. Chấm. Viết phong thư người nào không biết a? Ca ca ngươi có phải hay không không cần ngươi nữa a? Ca ca ngươi mới không cần ngươi nữa. Tất cả mọi người cười. Thật muốn nghĩ ngươi. Làm sao sẽ lâu như vậy không tới thăm ngươi đâu? Ta xem đâu. Hắn nói không chừng đã đem ngươi đã quên. Ngươi làm gì thế đối với ta như vậy hung? Mạc Lương giả vờ ủy khuất. Ngươi đã quên là ai giúp ngươi ăn mừng sinh nhật rồi? Là Thanh Vũ tỷ tỷ. Ta cũng có phần có được hay không rồi? Khụ, chúng ta đều có phần a. Mặt tròn nhỏ nhắn nữ tu sĩ chen lời miệng. Chính mình vui vẻ sung sướng đâu. Khương An An mân mê miệng. Đem ăn vào một nửa tuyết hạc cánh hướng nướng trong mâm vừa để xuống. Nhảy xuống ghế dài. Khương An An dùng sức cắn một cái tuyết hạc cánh. Không nói lời nào. Mạc Lương lại trêu chọc nói. Vậy làm sao ngươi sinh nhật hắn đều không đến? Không lên tiếng đi ra ngoài. Ai An An, An An, mặt tròn nhỏ nhắn nữ tu sĩ gọi mấy tiếng gọi không được. Cũng không tiện cường hoành đem cô bé kéo. Ngược lại chừng Mạc Lương liếc mắt một cái. Ngươi có thể nói sao? Ngươi à, khí chất dịu dàng nữ tu sĩ sẵng giọng. Chính là miệng thiếu. Hắn rất bận rộn nha. Khương An An hừ một tiếng.

Sau này không cho phép ra hiện tại An An trước mặt. Đừng a, sư tỷ. Mạc Lương khổ tiếng nói. Thấy Diệp Thanh Vũ thái độ có khoan nhượng. Mạc Lương lập tức không có ra không mặt mũi tiếp trên. Hắc hắc, ta đây không phải là ghen ghét sao? An An như vậy khả ái. Chúng ta đều rất thích nàng. Vậy thì quản tốt miệng của ngươi. Quản tốt, nhất định quản tốt. Chúng ta mỗi ngày nghĩ tới pháp lấy lòng nàng. Nàng thiên với ai cũng chẳng phải thân. Suốt ngày cũng biết ca ca của nàng như thế nào. Thấy Diệp Thanh Vũ thái độ có khoan nhượng. Mạc Lương lập tức không có ra không mặt mũi tiếp trên. Hắc hắc, ta đây không phải là ghen ghét sao? Ca ca của nàng như thế nào hắc? Ca ca hắn đến cùng như thế nào a, lợi hại. Chúng ta mỗi ngày nghĩ tới pháp lấy lòng nàng. Nàng thiên với ai cũng chẳng phải thân. Suốt ngày cũng biết ca ca của nàng như thế nào. Ngồi ở bên cạnh luôn luôn không nói lời nào mặt vuông nam tu sĩ trong lòng giận khen. Ai nói Mạc Lương ngốc? Này một tay minh tu sản đạo ám độ trần thương chơi nhiều lắm xinh đẹp. Ca ca của nàng như thế nào hắc? Ca ca hắn đến cùng như thế nào a, lợi hại. Ngồi ở bên cạnh luôn luôn không nói lời nào mặt vuông nam tu sĩ trong lòng giận khen. Ai nói Mạc Lương ngốc? Các sư huynh đệ sớm đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán các chủ con gái một cùng Khương An An vị kia ca ca quan hệ trong đó. Này một tay minh tu sản đạo ám độ trần thương chơi nhiều lắm xinh đẹp. Các sư huynh đệ sớm đều ở trong lòng âm thầm phỏng đoán các chủ con gái một cùng Khương An An vị kia ca ca quan hệ trong đó. Nhưng là không có ai dám trước mặt hỏi ra lời. Chỉ có Mạc Lương. Này một chỗ ngoặt xoay chuyển có thể đủ quấn. Nhưng là không có ai dám trước mặt hỏi ra lời. Chỉ có Mạc Lương. Này một chỗ ngoặt xoay chuyển có thể đủ quấn. Diệp Thanh Vũ cũng chẳng muốn lại cùng hắn nhiều nói dóc. Phất tay một cái tay chỉ muốn rời đi chỗ này vân đài. Diệp Thanh Vũ cũng chẳng muốn lại cùng hắn nhiều nói dóc. Phất tay một cái tay chỉ muốn rời đi chỗ này vân đài. Gần đây không phải có một chi đội buôn có thể từ gần biển quần đảo vào hàng hải sản trở lại sao? Ngươi chờ bọn họ trở lại. Gần đây không phải có một chi đội buôn có thể từ gần biển quần đảo vào hàng hải sản trở lại sao? Ngươi chờ bọn họ trở lại. Chính mình đi hỏi thăm một chút không được sao? Hắc, Mạc Lương gãi gãi đầu. Tề quốc lớn như vậy. Ai biết ai là ai à? Chính mình đi hỏi thăm một chút không được sao? Hắc, Mạc Lương gãi gãi đầu. Tề quốc lớn như vậy. Ai biết ai là ai à? Diệp Thanh Vũ chỉ dừng lại một chút. Ý vị thâm trường nói một câu. Hữu xạ tự nhiên hương. Kia mà thấy ngay. Cước bộ chưa ngừng. Diệp Thanh Vũ chỉ dừng lại một chút. Ý vị thâm trường nói một câu. Hữu xạ tự nhiên hương. Kia mà thấy ngay. Cước bộ chưa ngừng. Rất nhanh liền biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Truy cái gì mạt cái gì. Mạc Lương nhìn quanh tả hữu. Rất nhanh liền biến mất tại phạm vi tầm mắt bên trong. Truy cái gì mạt cái gì. Mạc Lương nhìn quanh tả hữu. Hay là khí chất đó dịu dàng nữ tu sĩ giải thích. Cái dùi đặt ở trong túi áo. Truy mũi nhọn liền sẽ lộ ra tới. Có tài năng người. Hay là khí chất đó dịu dàng nữ tu sĩ giải thích. Cái dùi đặt ở trong túi áo. Truy mũi nhọn liền sẽ lộ ra tới. Có tài năng người, không sẽ lâu dài bị mai một. Người nào sẽ không bị mai một. Mạc Lương vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Nàng như thế nào đột nhiên nói cái này à? Không sẽ lâu dài bị mai một. Người nào sẽ không bị mai một. Mạc Lương vẫn như cũ không tìm ra manh mối. Nàng như thế nào đột nhiên nói cái này à? Chúng đều trầm mặc, chỉ có mặt tròn nhỏ nhắn đầy là đồng tình nhìn hắn. Coi như hết, Mạc Lương, người cùng sư tỷ thật sự không thích hợp. Chúng đều trầm mặc, chỉ có mặt tròn nhỏ nhắn đầy là đồng tình nhìn hắn. Coi như hết, Mạc Lương, người cùng sư tỷ thật sự không thích hợp. Mặt vuông nam tu sĩ cũng ở trong lòng lặng lẽ cảm khái.